Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương là Thiên Trận Thuật Mạnh Nhất. Thì báo cáo với anh em đấy là ở phần trước thì cuộc chiến đã liên quan đến cả hư không ma khí, và những cái tính toán này nó nằm trong cái chuỗi tính toán của Tần Liên Thần. Mặc dù không bàn nhưng mà hợp với cái gọi là cái cách làm của Lâm Bắc Thần. Và qua đây chúng ta cũng có thể thấy là như nào, cái bọn mà hoang cổ tộc mà nó cấu kết với cái bọn thủy tổ âm cực ấy, thực ra bọn này nó kiểu nó có một cái suy nghĩ là chúng nó có thể thay thế được những người ở cái vị trí cao hơn, đấy, ví dụ như là thần thánh đế hoàng hoặc là âm cực chi chủ. Nhưng mà xét một cách tổng hợp thì những cái người mà có thực lực mạnh, người ta đã đứng ở trên đỉnh rồi thì tất nhiên người ta cũng phải có cái suy tính của người ta, chứ không phải thể nào mà đơn giản để cho bọn nhóc con nó lên nó thay thế mình được. Tại vì những cái suy tính này là người ta cũng phải bỏ ra đại giá giới để người ta tiến hành, ví dụ như là luân hồi, hay là tự bản thân mình nó cũng phải chết thì mới luân hồi được chứ, không thì làm sao mà luân hồi được. Nhưng mà kể cả là luân hồi thì người ta cũng tính từng cái đường đi nước bước để sau này về sau nó có thể là nó phát triển đúng theo cái ý định của người ta. Còn bọn kia nó chỉ là dạng kiểu là con nuôi thôi, mà dạng kiểu con nuôi nó là thế hệ sau rồi. Nếu mà người ta muốn tính toán thì nó rất dễ. Ở trong các cái tiểu thuyết tuyên hiệp hoặc là kiếm hiệp ngày xưa đi chăng nữa nhá, anh em để ý thấy rằng những cái thế hệ già, cái thế hệ mà làm tông chủ, môn chủ hay các thứ ấy, người ta thường thường chỉ thua tính toán khi mà vấn đề nó liên quan đến tình cảm. Ví dụ cái thế hệ sau có con người ta, con ruột hoặc là đệ tử, người ta quá mức yêu thương nên là người ta không tính toán vào trong đó thì mới có thể thành công được. Chứ còn những cái bọn mà nó là người ngoài ấy mà tính toán rất khó thành công, mà thường thường những cái đứa mà tính toán thành công ấy là nó sẽ kết hôn cùng với con hoặc là đệ tử của mấy cái ông môn chủ, tông chủ thì chúng nó mới thành công lật đổ. Hoặc là cái thằng đệ tử nó được quá yêu thương nhưng về sau nó phản bội thì mới thành công thôi. Còn cơ bản những lớp già nó tính toán là gần như là cái bọn thế hệ sau không ăn được. Trừ phi cái thằng mà nó gọi là nó phản đấy, nó là nhân vật chính thì phải chịu thôi. Chứ còn nếu mà mình để ý trong mấy cái chuyện ngày xưa như là Dịch Thủy Hàn Kiếm này, rồi là cái gì nhỉ, Thiên Long Thần Kiếm này, rồi là không biết anh em ngày xưa có xem những cái bộ nó không, nó không phải là của Kim Dung, nhưng mà nó của những cái tác giả trước khi mà Kim Dung xuất hiện trên cái gọi là cái giới truyện ấy. Thì là có rất nhiều tác giả ngày xưa, nói chung là mình để ý mấy cái ông mà ông ấy tính toán, thậm chí về sau mà ông ấy mất hết võ công rồi nhưng mà ông vẫn có thể tính toán được những cái bọn thế hệ sau để cho chúng nó kiểu nó không ấy được ấy. Nói chung là mình cảm giác như cái bọn mà Hồng Hoang Thủy Tổ là nó như kiểu một bọn trẻ con, nó dãy dụa ở trong cái ý muốn, cái ước vọng của chúng nó để trường sinh, nhưng mà tất cả đều nằm trong tính toán hết. Và càng đi về cuối của phần truyện thì các cái gọi là bí mật dần được vén màn. À, không biết lần này mà Lâm Bắc Thần biết được là Tô Nhược Ly là con gái của mình thì có bất ngờ hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Kiếm Tuyết Vô Danh sẽ tham dự gì vào chuyện này. Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, đáng tiếc nó không phải là mặt trăng. Ta thật ra muốn nhìn, trong những lời mà ngươi từng nói, rốt cuộc lời nào mới là thật. Nàng nhìn vào vĩnh hằng chi lô trong tay, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ nhấn một cái lô bằng đồng chậm rãi xoay tròn, ầm. Bàn tay của nàng vỗ vào lô đồng, ông một tiếng. Lô đồng phá tan không gian trốn vào hư không, giống như cá bơi vào biển rộng, biến mất không thấy đâu nữa. Nàng nhìn thoáng qua Bạch Khâm Vân mà nói, người không đi xem cùng sau. Bạch Khâm Vân lắc đầu, ta còn việc khác. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn thiếu nữ trước mắt, phảng phất thấy được bản thân mình ngày xưa. Kẻ ngốc. Nàng nói một câu rồi thân hình cũng biến mất. Bạch Khâm Vân thì không suy nghĩ sâu xa bởi vì nàng không có não. Nàng cầm một cái lệnh bài hình thanh kiếm màu bạc trong lòng bàn tay, rót chân khí vào trong đó. Ông một tiếng. Một cái truyền tống quang môn màu xanh thẳm có thể để cho một người xuyên qua đột ngột xuất hiện. Bạch Khâm Vân thì cũng không chút do dự mà bước vào trong đó. Ở trên vân giao giới tinh, trong một tòa nhà cũ nát, cỏ dại đã mọc thành bụi, lá khô rụng chất chồng, hoang phế đã lâu, không hề có dấu vết của con người cư trú hay sinh hoạt. Một trận gió thổi tới làm lá khô bay tán loạn, các kiến trúc khác trong tòa nhà cũng đều sụp đổ và vỡ nát, không thấy bóng người. Nơi này từng là nơi mà thủy tổ nhất mạch của Thiên Trận Đạo đã thành đạo, đại diện cho nền văn minh của vân giao giới tinh, nhưng hiện giờ nó đã sắp tới cuối của tinh thần sinh mệnh. Nghe đồn chuyện này có liên quan tới việc các thiên trận sư từng cư trú ở nơi này đã rút ra tinh thần chi lực để tu luyện trận thuật. Nhưng mà hiện giờ phàm là người có năng lực thì đều đã rời khỏi nơi này. Người vẫn như cũ sinh tồn trên giới tinh này đều là những kẻ nghèo khổ, ốm yếu, thực lực thấp kém, sẽ đi theo hướng diệt vong cùng với cả viên tinh cầu này. Kéo kẹt. Tiếng cánh cửa gỗ mục cọ sát với khớp nối mở ra, vang lên. Trong tòa nhà cũ nát, cửa phòng nhà kế bên đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo trận sư màu trắng chậm rãi đi ra từ trong cánh cửa. Trong một thoáng, căn nhà lụi bại hoang tàn này bất chợt tăng thêm một phần sinh cơ. Người phụ nữ có mái tóc dài màu hạt dẻ, hơi xoăn, làn da trắng nõn, ngũ quan cũng không phải là xinh đẹp tuyệt thế, nhưng tổ hợp lại với nhau lại có một loại vẻ đẹp hài hòa, khiến người khác phải kinh ngạc cảm thán. Một đôi con ngươi sáng ngời và linh động toát ra hơi thở của tri thức và văn hóa, chính là Nhạc Hồng Hương. Từ sau khi nhận được tinh thần khắc trụy, bí thuật áo nghĩa trong cái bọc của Lâm bà đưa cho, nàng đã ở lại nơi này để chú tâm nghiên cứu. Cho đến hôm nay rốt cuộc đã thông hiểu hết đạo lý trong đó. Tinh thần khắc trụy chi thuật chính là áo nghĩa tối cao của nhất mạch thiên trận sư, là thuật pháp giúp huyết mạch thứ 15 thiên trận đạo thủy tổ thành đạo. Nhạc Hồng Hương vốn dĩ cho rằng nàng có lẽ sẽ phải trải qua hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện nghiên cứu mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được thứ này. Không nghĩ tới là thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng đã một hơi hiểu hết. Áo nghĩa tối cao, đạo tắc mênh mông như biển, không biết đã làm khó bao nhiêu thiên tài, ngăn trở không biết bao nhiêu đại sư, ở trước mặt nàng lại thẳng đường đi tới. Chứng kiến suy nghĩ, tức là chân lý, một đường tu luyện hiểu được không hề lệch lạc, đến nay đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Lúc này Nhạc Hồng Hương tựa như một người thường, trên người không có một chút năng lượng dao động nào, nhưng khí chất thì lại linh động đến xuất trần. Ánh mắt xẹt qua trong sân, mắt hơi nhắm lại, hết thảy những gì xảy ra trên vân giao giới tinh nàng đã hoàn toàn biết được. Nơi đây chính là nơi mà thiên trận phát triển, đáng tiếc lại bị trận sư đời sau tu luyện một cách không hợp lý, khiến cho nó sụp đổ. Nhạc Hồng Hương thở dài, bước ra một bước. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình nàng đã xuất hiện ở ngoài không gian của vân giao giới tinh, từ trên cao quan sát xuống. Phía trên giới tinh khổng lồ, từng tầng trận văn hỗn loạn, chồng chất lập lè, giống như quấn lên một lớp băng dính, vòng quanh giới tinh đã hóa thành mảnh nhỏ. Đây là một số trận thuật sư đang cố gắng cứu vớt viên tinh cầu này. Những trận thuật sư này không ai không phải là những đại nhân vật uy chấn một phương. Đáng tiếc là các trận sư thuộc về các lưu phái khác nhau, thông hiểu trận pháp theo những cách làm khác nhau. Đương nhiên sử dụng thiên trận thuật cũng khác. Cho nên là hàng triệu năm tới nay, tạo ra trận văn quá nhiều và quá mức hỗn độn ở nơi này. Nó đã trở thành trói buộc cho giới tinh. Bởi vậy mà cho tới ngày hôm nay không ai có thể tháo gỡ được. Trong đôi mắt của Nhạc Hồng Hương lóe lên ánh sáng phủ văn lóng lánh một cách kỳ dị, rồi nhanh chóng trôi qua. Đột nhiên nàng duỗi tay nhấn một cái, ánh sáng lập lòe, rất nhiều trận pháp hỗn độn trên không trung của vân giao giới tinh tự nhiên tản đi. Vân giao giới tinh lộ ra dáng vẻ vốn có của nó, phá thành mảnh nhỏ, mặt đất nứt nẻ như lòng sông cạn nước, hơi thở già nua và tử vong tràn ngập toàn bộ giới tinh. Nhạc Hồng Hương lần thứ hai thi triển thiên trận thuật, bàn tay nhẹ lướt đi, từng đạo trận văn xuất hiện trên đầu ngón tay trắng mềm như hành lá mới lột, chợt hóa thành từng đạo vệt sáng rơi vào bên trong vân giao giới tinh. Vèo. Trên bầu trời lập ra ánh sáng màu vàng nhạt tựa như một trận mưa sao băng mỹ lệ. Trong nháy mắt này có vô số sinh linh sinh hoạt trên vân giao giới tinh đều nhìn thấy được hình ảnh đẹp đẽ như mộng ảo trên bầu trời. Bọn họ kinh ngạc phát hiện không khí bắt đầu ướt át, gió nhẹ trở nên mát mẻ, không khí lưu huỳnh có ở khắp nơi cũng nhanh chóng biến mất. Núi lửa gầm gừ tựa như trẻ nhỏ được vỗ về, bắt đầu yên tĩnh và êm ả, sấm sét đánh xuống, mưa như cam lộ. Toàn bộ giới tinh nhanh chóng khôi phục sinh cơ với tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi. Cỏ cây đâm chồi nảy lộc, suối cạn bắt đầu chảy róc rách, thiên địa triều tịch chi lực từng biến mất nay nhanh chóng khôi phục lại. Toàn bộ giới tinh tựa như đắm chìm trong thời gian lưu chuyển, phảng phất như một vị trưởng giả đang dần già cả, trong nháy mắt lại trở về thời kỳ thanh xuân khỏe mạnh và cường tráng. Ở ngoại vực, An Mộ Hy trong lòng khẽ động. Không phải chính là ngoài tường sao? Nơi hiện tại của Đông Đạo Chân Châu, mưu đồ của Hàn Bất Phụ rốt cuộc là gì? Tại sao lại đem chiến trường thủy tổ lựa chọn ở nơi đó? Há chẳng phải sẽ trong nháy mắt nó lan tới luôn Đông Đạo Chân Châu hay sao? Cuộc chiến thủy tổ thắng bại khó liệu, tổ sư của Độc Tế Đạo lại nói, vi sư có thể toàn thân trở dài không cũng không thể nào biết được. Bởi vậy trước lúc rời đi triệu kiến các ngươi, chuẩn bị đem truyền thừa của Độc Tế Đạo nhất mạch triệt để xác định. Lời này vừa nói ra, sáu người trong đại điện lập tức nín thở. Đây là muốn lựa chọn người nối nghiệp. Nhị sư tỷ Trương Du vội vàng nói, sư tôn thần uy vô song, nhất định có thể an toàn trở về. Tổ sư của Độc Tế Đạo xua tay, thủy tổ chi chiến là nguy hiểm vạn phần, Huống hồ Thánh Thể và Minh Hoàng, hai người này không phải thủy tổ bình thường. Vì sư quyết định độc tế đạo nhất mạch, sau đó sẽ do An Mộ Hy tạm thời chấp trưởng. An Mộ Hy khẽ giật mình, lại có thể là mình. Mấy sư huynh muội khác biểu cảm cũng khẽ thay đổi, nhất là đại sư huynh Trịnh Dung và nhị sư tỷ Trương Du, chính là người có tư lịch giả nhất, thực lực mạnh nhất, người đi theo tổ sư độc tế đạo thời gian lâu nhất, không ngờ rằng lại bị kẻ đến sau là An Mộ Hy này đè đầu cưỡi cổ. Nhưng quyết định là có tổ sư độc tế đạo, không có ai dám nghi ngờ. Các người phải tĩnh tâm phụ tá An Mộ Hy, không được có bất luận sai lầm bất tuân nào. Tổ sư của độc tế đạo lại nói, nếu như chiến hậu vi sư rất lâu không trở lại, thì lập An Mộ Hy làm thủy tổ đời thứ hai. Lời nói vừa dứt thì hắn đã rời đi, biến mất ngay tại chỗ. Bầu không khí trong đại điện lập tức hiện ra vi diệu. Bốn đại đệ tử khác ánh mắt nhìn về phía An Mộ Hy cũng không hoàn toàn phục tùng. An Mộ Hy trực tiếp nói, bốn vị sư huynh sư tỷ đức cao vọng trọng, tại hạ không dám nói là quản. Tiếp theo đây vẫn mời bốn vị sư huynh sư tỷ tiếp tục tọa trấn tổ điện, thế nào? Bốn người nghe vậy trong lòng liền nhẹ nhõm, tổ điện của thánh địa chính là nơi hạch tâm cơ mật, chiếm cứ nơi này liền có thể đứng ở thế bất bại. Không ngờ rằng An Mộ Hy này lại dễ nói chuyện như vậy. An Mộ Hy lại nói, dạ sư muội, người hãy theo ta đi dược lư, có một số chuyện trên vấn đề tu hành, ta muốn đích thân chỉ điểm với ngươi. Già Vị Ương khẽ gật đầu, hai người một trước một sau trực tiếp rời khỏi đại điện. Trên mặt Trịnh Dung hiện ra một tia cười lạnh, thực sự là không có lòng ôm chí lớn. Sớm đã biết An Mộ Hy này vẫn luôn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Già Vị Ương, không ngờ rằng hôm nay vì một tiểu nữ tử, thậm chí ngay cả loại yếu điện như tổ điện trong thánh địa, cũng tùy ý từ bỏ. Trong lòng của Trương Du thì lại nghĩ, An Mộ Hy sư đệ là người thông minh, hắn đang đánh cược là sư tôn sẽ an toàn trở về. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là một lần khảo nghiệm trọng đại. Lỡ như làm mưa làm gió, bài trừ đối lập trong tổ địa, đợi đến khi sư tôn trở về, ngược lại sẽ mất phần. Bất kể như thế nào thì bốn đại đệ tử đã buông lỏng cảnh giác với An Mộ Hy. Thế nhưng, khi mà bọn hắn đối mặt với nhau thì lập tức cảnh giác. An Mộ Hy không có tính uy hiếp, nhưng ba người khác thì lại là sự uy hiếp không nhỏ. Ngày thường vốn dĩ mình tranh ấm đấu, bây giờ đều tọa trấn ở tổ điện, tuyệt đối sẽ sinh ra tranh đoạt về mặt lợi ích. Bốn người đều âm thầm phát thệ là trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể rời đi. Ở bên ngoài điện, An Mộ Hy đứng trên bậc thang cao đưa mắt nhìn xuống, Già Vị Ương sánh vai cùng với hắn. Đều đã đặt xếp xong rồi chứ? Phải, đều đã sắp xếp thỏa đáng. Tiếp theo đây, liền phải bận bịu chuyện khác rồi, thông báo với đám người Mễ Như Yên, Nhan Như Ngọc, Thạch Cảm Đương phải rời khỏi nơi này để tránh bị tác động tới. Ồ, cơ hội cuối cùng sao? Sẽ thắng. Có lòng tin như vậy sao? Ngươi không có à? Có, nhưng không đủ. Nếu như đại nhân ở đây thì cục diện sẽ khác. Làm sao ngươi biết là hắn không ở đây? Cái gì? An Mộ Hy đột nhiên chấn động, khó có thể tin nổi nhìn về phía Dạ Vị Ương. Người sau không nói lời nào mà đi xuống dưới bậc thang. An Mộ Hy đứng tại chỗ thật lâu không nói gì. Trong đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh không lay động, đột nhiên liền có thần thái trước giờ chưa từng có lập lòe sáng lên. Câu nói vừa rồi của Dạ Vị Ương dường như đã mang lại choán sự tân sinh. Lúc này trong tổng bộ của tổ chức đại nội, Lâm Thính Thiền ngồi trước cửa sổ sát đất khổng lồ tầng cao nhất, trong tay bưng một chén rượu nhìn về nơi xa, ánh mắt bình tĩnh như thể đang suy nghĩ viển vông. Nhưng mà Lê Hoàng Nghị đứng một bên lại nhạy cảm cảm nhận được trong lòng của Lâm Thính Thiền không bình tĩnh như mặt ngoài, như thể đang chờ đợi gì cái gì đó. Và sáng sớm hôm nay Lâm Thính Thiền hạ xuống một chuỗi mệnh lệnh kỳ quái, rất nhiều nhân viên hạch tâm quan trọng trong tổ chức đều lĩnh nhiệm vụ riêng vội vã ra ngoài, còn phần lớn các thành viên khác thì co về tổng bộ. Dưới đại lâu tổng bộ lúc này có tụ tập mấy chục vạn thành viên của tổ chức đại nội lít nhà lít nhít, nghe nói lát nữa sắp cử hành một trận yến hội chúc mừng trọng đại, muốn mời cả đám người xem khói lửa. Lê Hoàng Nghị quay đầu nhìn thoáng qua Tử Vân, vì nữ tử này sau khi tổ chức đại nội được thành lập thì vẫn nhận được sự coi trọng, trên mặt cũng có từng tia nghi hoặc. Mệnh lệnh và quyết sách của Lâm Thính Thiền hôm nay chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, nhưng rất hiển nhiên Lâm Thính Thiền cũng không hề định giải thích cái gì cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lê Hoàng Nghị rốt cuộc không kìm nén được nghi vấn trong lòng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì đúng vào lúc này, oanh một tiếng, âm thanh chấn động kỳ dị đột nhiên từ phía đông nam chuyển đến. Chuyện gì xảy ra thế này? Toàn bộ đế đô như thể đang kịch liệt chấn động, tầng lầu của tổ chức đại nội bắt đầu rung động kịch liệt. Lâm Thính Thiền liền lấy ra một cái kính râm đeo lên cho bản thân mình. Lê Hoàng Nghị theo bản năng nhìn về phía đông nam, thấy ở chỗ xa xa có một đạo quang trụ màu đỏ chanh đằng không bay lên, sộc thẳng lên trời, sau đó phóng xạ ra bốn phương tám hướng. À, Lê Hoàng Nghị thấp giọng hét lên một tiếng, quang trụ chói mắt kia trong nháy mắt trực tiếp chói đến mù cả nhãn cầu quán. Hắn vội vàng nhắm mắt vận chuyển công lực để khôi phục thương thế. Đợi đến khi hắn mở mắt lại lần nữa, phát hiện quang trụ ở xa xa đã biến thành một đám mây đen hình nấm to lớn, tầng ngoài giống như cái túi mật, tầng trong thì mơ hồ phóng ra mấy cây nấm khổng lồ có ánh cam chói mắt. Cây nấm to lớn kỳ dị này đang không ngừng phát xạ ra năng lượng khủng khiếp ra ngoại giới, cho dù ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng đáng sợ khủng bố ẩn chứa trong cây nấm to lớn kia, khiến cho loại cường giả ở cấp bậc như Lê Hoàng Nghị cũng có một loại cảm giác sợ hãi toàn thân run rẩy. Đây là cấp bậc thủy tổ, năng lượng diệt thế như một kích toàn lực của cấp thủy tổ. Cái đó là vị trí tổ địa thánh điện của độc tế đạo, Lê Hoàng Nghị sợ hãi nói. Không lẽ là độc tế thủy tổ xuất thủ sao? Không đúng, nếu độc tế thủy tổ xuất thủ thì tại sao lại đi oanh kích tổ địa của mình? Không lẽ là phối dược quán bất ngờ phát nổ? Hắn nhìn về phía Lâm Thính Thiền mà nói, Thiền Nhi, chúng ta có lẽ lập tức... Lâm Thính Thiền trực tiếp ngắt lời, gọi ta là đại nhân. Lê Hoàng Nghị ngáo ra, đại nhân, có cần phải lập tức phái người? Lại lần nữa bị ngắt lời, không cần. Biểu cảm của Lâm Thính Thiền cũng không có bất kỳ ngạc nhiên nào, ngược lại trong giọng nói của nàng còn có chút hương vị kích động. Con ngươi của Lê Hoàng Nghị đột nhiên co lại, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Trong nháy mắt sau đó, oanh, oanh, mấy đạo chấn động tương đồng xuất hiện, tiếp theo đó ở phương hướng của nghị viện thần thánh, nội các thần thánh, tổ địa thánh điện của ám ảnh đạo, tổ địa thánh điện huyết ma đạo, tổ địa thánh điện cải tạo đạo, luyện huyết, lại có quang trụ năng lượng màu đỏ chanh phóng lên tận trời. Năng lượng kinh khủng giống như vòi rồng quét sạch bốn phương tám hướng. Đây là... Trong thoáng chốc Lê Hoàng Nghị đã triệt để run rẩy, thật là đáng sợ. Loại năng lượng này giống như một kích toàn lực của cấp thủy tổ. Chỉ một thoáng không biết đã hủy diệt bao nhiêu địa vực, giết chết bao nhiêu sinh linh. Loại công kích ở trình độ này may mà phát sinh ở đế đô, chứ nếu như là địa phương khác, cho dù là một số tinh cầu, thể năng lượng khổng lồ cũng trong nháy mắt bị phá hủy. Chỉ một thoáng thôi các loại trận pháp của toàn bộ đế đô đã bị tạc hủy. Các loại cơ cấu bị xung kích, vô số quân đội quan nhà bị hủy diệt, toàn bộ đế đô lâm vào trong hỗn loạn triệt để. Chờ đã. Mấy chục đạo quang trụ này năng lượng lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, không phải là thủy tổ độc tế đạo, cũng không phải bất kỳ một vị thủy tổ nào của hoang cổ tộc xuất thủ. Lại có thủy tổ mới, giáng lâm đế đô sau. Loại công kích không khác biệt này giống như đang tuyên chiến vậy. Trong đầu của Lê Hoàng Nghị nhất thời rơi vào trạng thái trống không, xảy ra chuyện lớn rồi, đây là một chuyện lớn siêu cấp. Từ khi đế quốc thành thần thánh của nhân tộc được thành lập cho tới nay, đế đô bị tập kích đây là lần thứ hai. Trong lòng của Lê Hoàng Nghị trong nháy mắt trồi lên vô số ý niệm, hắn vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thính Thiền. Người sau đứng trước cửa sổ sát sàn to lớn, biểu cảm không còn bình tĩnh nữa, mà mang theo một vẻ sợ hãi ca ngợi thán phục, suýt chút nữa là nhảy cẫng lên hoan hô. Lê Hoàng Nghị trong nháy mắt liền hiểu ra cái gì đó, vụ nổ khổng lồ quét sạch tứ phương, chính vào lúc này, ông... Bên ngoài của đại lâu tổng bộ, trên bầu trời trong nháy mắt lộ ra chủng động hư không to lớn, bầu trời vốn dĩ yên tĩnh như mặt nước biển, thì lúc này dịch hóa cuồn cuộn sôi trào lên, sau đó nữa là từng chiếc tinh hạm từng đạo lưu quang từ trong chủng động xuyên qua. Cái đó là... Con người của Lê Hoàng Nghị đột nhiên co lại, hắn thấy được tiêu chí quen thuộc trên tinh hạm, tiêu chí của Bắc Thần quân bộ, là hạm đội của Bắc Thần quân đoàn đột kích, nhưng điều này làm sao có thể? Tổng bộ ở thiên dự tinh hệ của Bắc Thần quân đoàn cách đế tinh đại lục rất xa, vô số tinh hệ, cho dù có dùng trùng động nhảy vọt để truyền tống thì cũng cần trọn vẹn hơn vạn lần xuyên qua, thời gian ít nhất phải vượt quá 3 tháng mới có thể đến được nơi đây. Mà dọc theo con đường này tất cả các điểm neo nhảy vọt trùng động đều bị quân đế quốc nắm giữ. Bắc Thần quân bộ tại sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Phản ứng đầu tiên của Lê Hoàng Nghị chính là lập tức ngăn địch. Mặc dù không quen nhìn hoang cổ tộc, nhưng thân là người nắm giữ tổ chức đặc pháp do đế hoàng thần thánh Khâm Điểm thành lập, hắn chưa từng nghĩ tới việc phải đối địch với đế quốc, chưa từng nghĩ tới việc đem nơi ngừng tụ tâm huyết của đế hoàng thần thánh hủy đi. Hắn muốn mở miệng hạ lệnh nhưng đột nhiên uy áp mạnh mẽ tràn trề không gì chống đỡ nổi bao phủ lên người hắn, khiến hắn không thể động đậy, cũng không cách nào phát ra bất cứ âm thanh nào. Lâm Thính Thiền chậm rãi quay người nhìn hắn mà nói, thay đổi là một chuyện tốt. Từ Vân và Lê Hoàng Nghị lập tức hiểu ra, hai người không thể nào tin nổi mà nhìn Lâm Thính Thiền. Thì ra lần này trở về mục đích của nàng lại khủng bố như vậy. Người Lăng Lăng Sơn đại nhân sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Từ Vân với ý đồ thuyết phục, Lâm Thính Thiền nở nụ cười. Nếu như ta nói cho người biết hắn mới là người vạch ra kế hoạch này thì sao? Lâm Thính Thiền nhìn hai người như cười như không. Lê Hoàng Nghị và Từ Vân con ngươi điên cuồng chấn động. Ông hư không lại chấn động như gợn sóng nước. Một tòa đông lô xuyên qua thủy mạc từ trong chậm rãi xuyên ra, rốt cuộc đã đến. Lâm Thinh Thiển đưa tay vẫy một cái, lô đồng liền bay tới trước mặt nàng. Nàng nhẹ nhàng xoa lên thân lô, sau đó ngón tay như gảy đàn không ngừng điểm trên thân lô. Từng tầng vòng sáng nở rộ, ở trên thân lô tỏa ra từng đạo binh văn, cũng bị đầu ngón tay xanh nhạt của nàng thắp sáng nở rộ thần hoa. Chỉ trong giây lát toàn bộ đồng lô đã biến đổi dáng vẻ, nó phóng ra quang mang hắc bạch song sắc như thể sự kết hợp giữa ngày và đêm. Đi thôi. Lòng bàn tay của Lâm Thinh Thiển vỗ lên thân của lô đồng, nó liền phá không bay đi, đi tới không trung của đế đô, thần hoa sáng rực chiếu rọi tứ phương. Toàn bộ đại lục đế đô tựa như trong nháy mắt bị một loại lực lượng thần kỳ bao phủ, phát sinh biến hóa vô cùng kỳ dị, ngay cả pháp tắc trên bầu trời cũng bị thay đổi. Quang hoa hắc bạch song sắc lưu chuyển, thiên địa tiến vào tiết tấu ngày đêm nhanh chóng giao thoa, vô số đạo năng lượng bằng mắt thường không thấy được từ khắp các nơi trong đế đô bị hấp thu phun trào về phía đồng lô. Trên mặt của Lâm Thính Thiển hiện ra nụ cười mong đợi, đây mới thực sự là luân hồi. Nàng phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Quang cầu hắc bạch song sắc lơ lửng trong hư không, hồn phách của vô số người chết bị hấp thu vào trong vĩnh hằng chi lô, trên bầu trời trực tiếp tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vĩnh hằng chi lô đang điên cuồng sưu tập dương ký vận. Đám người Lê Hoàng Nghị mặc dù không biết, nhưng lại cảm nhận được loại lực lượng pháp tắc này hoàn toàn khác biệt với lực lượng của vũ trụ hồng hoang, đang tiến hành một loại cải tạo nào đó đối với thiên địa. Cùng lúc đó thì cuộc chiến đấu bên ngoài trong nháy mắt cũng tiến vào hồi gay cấn. Bắc thần quân bộ đột nhiên giáng lâm, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, rất nhanh liền khống chế được không vực chung quanh chuyển động, trùng động truyền tống khổng lồ, đem thế lực quân đế quốc ở phụ cận quét sạch sành sanh. Một bộ trong đó như hùng thủy vỡ đê, dưới sự dẫn dắt của một vị nữ tướng ngân giáp vung chiến chủy, điên cuồng xông về phía khu vực tổng bộ của tổ chức đại nội, trong nháy mắt đã tạo thành thế bao vây. Thành viên của tổ chức đại nội phía dưới đã bắt đầu phản kháng, tiến vào cuộc chiến. Tiếng gào thét, tiếng gầm rú, tiếng kêu thảm mơ hồ truyền tới. Chiến tranh đã hàng lâm. Giọng nói của Lâm Thính Thiển đột nhiên nghiêm nghị mà nói, tổ chức đại nội đã đưa ra sự lựa chọn của mình, truyền lệnh xuống. Lê Hoàng Nghị và Từ Vân theo bản năng tinh thần chấn động, lại nghe Lâm Thính Thiển mười phần trung khí mà nói, đầu hàng. Lê Hoàng Nghị và Từ Vân ngáo ra, cái tên này mặc dù trước đó cũng có làm nền, nhưng mà tới quá nhanh rồi đó. Lâm Thính Thiển quay đầu nhìn về phía hai người, đây là mệnh lệnh của Lăng Lăng Sơn, cũng là ý chí của đế hoàng. Ý chí của đế hoàng? Thân thể Lê Hoàng Nghị run lên, hắn nhìn nữ tử trước mắt, còn Lâm Thính Thiền cũng dùng đôi mắt sáng rực nhìn hắn, hai người đối mặt hồi lâu. Lê Hoàng Nghị hung hăng cắn môi giống như đưa ra hy sinh vào một quyết định lớn lao, quyết tuyệt nói, tốt, cho dù ngươi muốn làm đại ác ma nghịch thiên diệt thế, lần này ta cũng đi cùng với ngươi trên con đường đen tối rồi. Lâm Thính Thiền nở nụ cười yêu kiều, không nghiêm trọng như vậy, trái tim ban đầu của ta chưa từng thay đổi. Lê Hoàng Nghị dáng vẻ khẳng khái phó nghĩa quay người ra ngoài truyền lệnh. Lâm Thính Thiền nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng rốt cuộc cũng có quyết định, lần này sẽ không rời không bỏ, sinh thì cùng sinh, mà chết thì cùng chết. Tử Vân đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, trong ánh mắt của nàng có vẻ giãy giụa và mờ mịt. Khác với Lê Hoàng Nghị, bởi vì tình cảm ràng buộc mà đưa ra quyết định, đột nhiên phản bội đế quốc thần thánh khiến cho lý tưởng và tín niệm của nàng cho tới nay có chút sụp đổ. Nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Lát sau, cổng của văn phòng bị đập ra, động tĩnh bên ngoài nháy mắt truyền vào, trong tiếng bước chân gấp gáp dày đặc, nữ tướng xinh đẹp thân khoác chiến giáp ngân sắc, gương mặt xinh đẹp hàm sắc, thân mang máu tanh, xách theo chiến chủy, mang theo lít nhà lít nhít cường giả dưới trướng bước nhanh tới. Lê Hoàng Nghị trước đó đi đưa tin đã bị tạm thời chế ngự. Cao tầng của đế quốc quả nhiên là một đám giá áo túi cơm. Nữ tướng mỹ lệ cười lạnh, ánh mắt quét qua hai người trong phòng, từ trên cao nhìn xuống mà nói, vừa mới đánh chưa phân ra thắng bại, đã không kịp chờ đợi mà đầu hàng. Ngươi chính là thủ lĩnh của tổ chức đại nội này sao? Lâm Thính Thiền nhìn nữ tướng trước mắt, nàng nhận ra người này, tiểu tỷ nữ đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần ngày trước, mức độ trưởng thành bây giờ quả thực khiến người ta khó mà tin nổi, đã trở thành Bắc Thần thần tướng tung hoành một phương, một tần tu vi chiến lực này đã đạt đến cấp tinh tôn. Quả nhiên là người đi theo bên cạnh khí vận chi tử cũng sẽ nhiễm được phúc duyên lớn, dễ dàng có thể đạt được tất cả những gì mà người khác tha thiết ước mơ. Là ta nhận ra ngươi, Lâm Thính Thiển nói. Tiến Tiến oanh một tiếng đem chiến chủy đập trên mặt đất, vênh vang đắc ý. Ta chính là đệ nhất thần tướng của Bắc Thần quân đoàn, Lâm Thiến. Cẩu đế quốc chết trong tay bản tướng nhiều vô số kể, trong đó không thiếu đế giả. Đại danh của Bắc Thần Chi Trùy đã truyền bá khắp hồng hoang vũ trụ, không ai không biết. Huống hồ bản tướng lại như là dung hoa dung nguyệt mạo. Tên thủ lĩnh đặc vụ nhà ngươi biết ta, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Lâm Thính Thiển ngáo ra, quả nhiên gần son thì đỏ mà gần chó thì biết sủa. Một tiểu thị nữ tốt đẹp đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần lâu rồi, nên trở nên xa điêu, lại tự luyến như vậy. Bắc Thần Chi Trùy quả nhiên thực sự danh khí lớn. Lâm Thính Thiển nở nụ cười, nhưng mà ban đầu trong trúc viện của học viện sơ cấp số 3 Vân Vọng Thành, ngươi cũng không phải là cái dáng vẻ này. Tà Nguyệt Trì rơi trên mặt đất. Thiến Thiến kinh ngạc há hốc miệng, có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu. Ngươi, nàng không thể nào tin được, sao ngươi lại biết được những thứ này? Nhưng tin tức này trong nội bộ của Bắc Thần Quân Bộ cũng có rất ít người biết. Lâm Thính Thiển nói, ta còn biết ngươi có một tỷ tỷ tên là Thiên Thiên, trước đây đều là từng là thị nữ của Lâm Bắc Thần. Tịnh Nhai Hổ kia cực kỳ sủng ái hai người các ngươi. Ngươi, Thiến Thiến với biểu cảm như gặp quỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Cái miệng của Lâm Thính Thiển hiện ra ý cười trêu chọc. Lâm Bắc Thần gọi ta là tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta có thể là ai? Lâm Thính Thiển, là vị yêu nữ thiên tài kia. Giọng nói của Thiến Thiến có chút run rẩy. Ồ, Lâm Thính Thiển nói, yêu nữ sao? À, chính là tỷ tỷ yêu kiểu xinh đẹp. Thiến Thiến lập tức mềm đi, mặt mày hớn hở, một biểu cảm ta thật nhớ ngươi, không kịp chờ đợi xông lên ôm lấy Lâm Thính Thiển mà nói, tham kiến tỷ tỷ. Đúng rồi, tỷ tỷ, sao ngươi lại ở chỗ này? Đúng rồi, mấy người các ngươi thất thần làm cái gì, nhanh đứng nghiêm lên, cùng ta gọi tỷ tỷ. Các vị tướng lĩnh khác ngớ ra, cục diện chuyển biến quá nhanh, nhất thời không biết nên chửi bậy như thế nào. Rốt cuộc dính líu đến quốc quân đại sự, không cẩn thận như thế. Lâm Thính Thiển đối với loại đùa nghịch này đã thành thói quen. Ta vẫn là thích dáng vẻ kiệt ngạo bất tuần của ngươi trước đó hơn, ngươi khôi phục một chút đi, nàng nói. Lâm Thính Thiển lập tức nói, được rồi. Một lần nữa biến về dáng vẻ và khí chất của nữ tướng cường lực. Lâm Thính Thiển hài lòng gật đầu, lúc này mới lấy ra một phần địa quyển bí mật giao cho Thiến Thiến. Đây là quân lệnh của bộ thống soái chỉ huy tác chiến tối cao Hàn Bất Phụ. Ngươi nhìn qua thì biết, hành động sắp xếp tiếp theo đây, ở bên trong cái này. Thiến Thiến cũng không sái bảo nữa, nàng cầm lấy văn kiện cẩn thận thẩm tra đối chiếu xác nhận không sai, là văn kiện tuyệt mật chân chính đến từ tổng bộ của Bắc Thần quân đoàn, lúc này mới mở ra nhanh chóng xem xét nội dung một lượt. Ta biết rồi. Nàng ngẩng đầu vô cùng tự tin đảm bảo, tỷ tỷ yên tâm, cho dù đến cuối cùng còn một binh một tốt, ta cũng sẽ liều chết thủ vững nơi này. Nói xong quay người là phát ra một chuỗi quân lệnh liên tiếp, là có thể khiến cho chiến bộ bắt đầu bố phỏng chung quanh của đại lâu tổng bộ. Lâm Thính Thiển gật đầu, nàng chấp trưởng luân hồi của đại lục Đông Đạo Chân Châu. Ở trên cái miếng ruộng thí nghiệm kia, nàng đã thành thạo nắm giữ áo nghĩa luân hồi, quen thuộc với toàn bộ quá trình và mỗi một phân đoạn. Đây là nhiệm vụ thiết yếu của nàng ở đại lục Đông Đạo Chân Châu, mà bây giờ chính là thời điểm kiểm nghiệm thành quả. Việc hiện tại mà nàng muốn làm chính là lấy Vĩnh Hằng Chi Lô làm kiếp nổ, tổng hợp tất cả lực lượng mở ra luân hồi trong hồng hoang đại lục. Vô số hồn phách của người chết bị Vĩnh Hằng Chi Lô thu hoạch, dương khí vận điên cuồng tăng trưởng. Tiếp theo đây còn cần có 3 điều kiện nữa. Một là âm khí vận cũng có đầy đủ lực lượng, hư không ma khí đầy đủ chất xúc tác, cùng với là luân hồi chi nhãn phải quy vị. Lâm Thính Thiển biết rằng bản thân nhất định phải chờ đợi 3 điều kiện đạt thành. Trên mấy chiến trường khác, hy vọng tất cả đều tiến triển thuận lợi. Ở Đông Đảo Trần Châu, vẫn phổn hoa như cũ, không có thần tộc, không có thần giáo, toàn bộ đại lục thống nhất quy về tín ngưỡng kiếm tiên, tránh khỏi chiến tranh, các quốc gia tân sinh không còn động tí là tuyên chiến nữa. Đại lục tiến vào giai đoạn phồn vinh trước nay chưa từng có. Tất cả đều tràn ngập sinh cơ. Trận chiến tranh dường như đã từng diệt tuyệt Đông Đạo Chân Châu kia, tạo thành tổn thương cho mảnh đại lục này cũng đã sớm bị dòng chảy của thời gian cùng với sinh cơ mà vạn vật bộc phát bù đắp lại. Vân Mộng Thành trở thành thánh địa, nơi mà kiếm tiên Lâm Bắc Thần được sinh ra. Câu chuyện liên quan tới hắn lưu chuyển trên đại lục, thậm chí ngay cả những câu chuyện hoàn cố hoang đường kén còn bé kia cũng được mỹ hóa, cho rằng là thánh nhân đang ngủ đông, đang trải nghiệm nhân sinh. Bên trong Vân Mộng Thành, trường học ngay trước lần nữa vận hành. Một nữ tử xinh đẹp mặc trường bào màu trắng mỹ lệ xuất hiện trên thao trường của học viện sơ cấp số 3. Nàng vẻ mặt mỉm cười nhìn các học sinh đang cố gắng tu luyện, nhìn nam hài tử ra sức biểu hiện trước mặt nữ hài, hoàn thành tiểu ngữ vang vọng trên sân trường. Dưới ánh mặt trời, thanh xuân đang thổi quét qua. Loại cảm giác này vừa lạ lẫm lại vô cùng quen thuộc. Nàng cũng đã từng trải qua những chuyện kiểu này. Lúc đó trong lòng của nàng bất chi bất giác lặng lẽ chôn xuống thân ảnh của một thiếu niên, sau đó vẫn luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thiếu niên này một đường trưởng thành. Thời gian trôi qua, mang đi quá nhiều ký ức tốt đẹp. Nữ tử đi qua thao trường, đi qua lầu dạy học, qua nhà ăn, qua ký túc xá, cuối cùng đi tới bên ngoài trúc viện. Trường học về cơ bản không có biến hóa, tất cả đều duy trì nguyên trạng, nhất là trúc viện, vẫn duy trì hình dạng đó một cách hoàn toàn. Gió thổi tới phất động mái tóc màu nâu nhạt của thiếu nữ, bên tai dường như vang lên tiếng ca lúc chạng vạng tối, thiếu niên phóng túng không bị trói buộc kia đang hát. Gió có lạnh cũng không muốn chạy trốn, hoa có đẹp cũng không muốn chạy trốn, mặc ta phiêu diêu, trời càng cao tâm càng nhỏ, không hỏi nhân quả có bao nhiêu, một mình say ngã. Hôm nay khóc, ngày mai cười, không cầu có người có thể hiểu được, một thân kiêu ngạo. Đó là dấu chấm hỏi cuối cùng trong kiếp sống của mọi học sinh. Sau lần hội tụ này, các học sinh ngày trước sẽ bước lên con đường riêng của mình. Liền giống như dòng suối vội vàng chảy vào những đường sông khác biệt, ngẫu nhiên tụ tập rồi lần nữa chia tay. Cho tới bây giờ, rất nhiều người đều đã đảm đương vận mệnh của toàn bộ nhân tộc. Ai có thể ngờ rằng trong trúc viện nhỏ bé lúc trước này, vậy mà lại có nhiều thiên kiêu tuyệt thế bước ra như vậy. Đáng tiếc là có một số người đã hy sinh oanh liệt. Nhìn viện lạc ở trước mắt mà nữ tử Bạch Y trong lúc bất tri bất giác vẻ mặt hoảng hốt, dường như là đã quên đi tất cả. Ngươi là bạn học mới tới sao? Một âm thanh vang lên bên tai. Lại là một thiếu niên anh tuấn trông có vẻ còn chút ngây ngô, ở phía xa dưới sự giật dây của các bạn học đùa ác tới bắt chuyện. Giữa mi tâm tràn đầy khí tức thanh xuân, trong đôi mắt hơi có vẻ bứt rứt nhưng lại mang theo một tia chân thành. Nữ tử Bạch Y nở nụ cười. Ta đã từng là học sinh của nơi này. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười vô cùng tri thức mà nói, thật là hâm mộ các ngươi. Nói xong nàng quay người rời đi, mới đi vài bước thân ảnh liền biến mất trong không khí. Các học sinh trợn tròn mắt, không đúng. Có thiếu nữ mặc trang phục kiếm sĩ đột nhiên nói, các người có cảm nhận được hay không? Nữ sinh vừa rồi kia có chút quen thuộc, hình như là vị học tỷ trong truyền thuyết. Các học sinh khẽ giật mình, thiếu niên bắt chuyện đột nhiên vỗ đầu a một tiếng, là Nhạc Hồng Hương học tỷ. Thân hình của Nhạc Hồng Hương xuất hiện ở không trung của đại lục, cúi đầu nhìn xuống. Đại lục mênh mông thu vào tầm mắt, giống như một hòn đảo trôi nổi trong đại dương đen sẫm. Chung quanh hòn đảo này có một số chuỗi, những đảo nhỏ đảo to. Sau lưng là một tòa cự thành hắc sắc cổ lão nhưng khổng lồ. Cự thành này phiêu phù trong hư không màu đen kịt, giống như một tòa pháo đài chiến tranh cổ xưa. Đây chính là Đại Hoang Thần Thành, thần giới ngày trước, vốn dĩ cũng là cố định trên một mảnh lục địa. Nhưng bởi vì cuộc chiến thần giới năm đó, vùng ngoại thành bị hủy cho nên bây giờ chỉ còn lại cổ thành. Phía dưới cự thành hắc sắc, có một mảng năng lượng màu xanh nhạt kỳ dị đang lưu động, tạo thành một vòng quầng sáng mơ hồ không rõ, nâng đỡ cả tòa cổ thành. Đồng thời tự nhiên xoay tròn tạo thành một cái đuôi sáng màu xanh kéo vào hư không, giống như một cái neo thuyền đâm vào trong hư không vậy. Mà trong hư không xung quanh của cự thành cũng có lục địa cỡ nhỏ với kích thước không đều, nó giống như tiểu đảo vậy. Nhạc Hồng Hương hít vào một hơi thật dài, sau đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ không tưởng tượng nổi từ trong cơ thể của nàng bạo phát ra. Nàng đột nhiên duỗi ngón tay ngọc thon thả oanh nhuận của mình ra chạm khắc vào hư không, tinh thần khắc trị. Lấy ý làm bút, lấy hư không làm vải, lấy tinh thần làm điểm, khắc họa trận đồ. Nhất bút nhất họa, lạc ấn hư không. Đệ nhất bút, hư không chấn. Đệ nhị bút, tinh thần động. Đệ tam bút, thiên địa kinh. Đệ tứ bút, đạo tắc biến. Đệ ngũ bút, thiên trận sinh. Nhạc Hồng Hương không ngừng vạch ra từng đạo lưu quang tạo ra đầu ngón tay của nàng, chợt hóa thành lưu quang tràn vào trong hư không, là thiên trận. Lấy bí thuật tinh thần khắc trụy trí cao vô thượng điều khắc ra thiên trận, trực tiếp thay đổi pháp tắc không gian của mảnh hư không này, trong lúc bất tri bất giác có thể sánh với lực lượng tạo hóa. Đông đạo chân châu mênh mông vô biên, tính cả Đại Hoang Thần Thành cổ lão bắt đầu tiến vào cùng một loại quỹ đạo, tạo thành một quỹ đạo thiên thể đặc thù. Mà đối với cái này, bất luận sinh linh nào trên đại lục Đông Đạo Chân Châu hay là Đại Hoang Thần Thành đều không phát giác được. Nhạc Hồng Hương không hề dừng lại mà tiếp tục khắc họa trận văn. Trên trán nàng có từng giọt mồ hôi lóng lánh ứa ra, nàng chưa có ngừng lại mà tiếp tục khắc họa. Hòa văn thiên trận hết đường này đến đường khác được tạo ra dưới đầu ngón tay của nàng. Đột nhiên trong hư không vòng xoáy, vân khí lưu chuyển, một thứ to lớn giống như chuyển tống trận môn xuất hiện trong hư không, phốc. Nhạc Hồng Hương tiêu hao cực lớn phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào trong trận văn nàng điêu khắc. Lên đường. Trước người nàng không biết đã ngưng tụ bao nhiêu trận văn lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận. Tập hợp thành quang lãng trận văn hình tròn, hình vuông, nghiêng, khúc khác nhau, giống như một trận bàn thiên địa, đạp ngang cả vũ trụ. Trở về, Nhạc Hồng Hương quát lớn. Trận bàn thiên địa gào thét mà lao ra, cánh cổng hư không cũng triệt để mở ra. Đông đạo chân châu đại lục cùng với đại hoàng thần thành trở thành một chỉnh thể trên cùng một quỹ đạo, tính cả mấy chục thiên thể chung quanh, dưới sự che chở của thiên trận chi lực, dưới sự dẫn dắt của cánh cổng hư không, chậm rãi phiêu phù về phía cánh cửa truyền tống, sau đó dung nhập vào bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, sắc mặt của Nhạc Hồng Hương trắng bệch, trực tiếp thoát lực rồi chậm rãi ngã xuống, trôi nổi trong hư không. Ta làm được rồi. Nàng dường như đã tiêu hao hết bản nguyên chi lực, nhưng trên mặt lại nở ra nụ cười thỏa mãn. Lấy ra chiếc điện thoại vẫn luôn cất giữ, nàng cố gắng mở WeChat ra, nhấp mở ảnh đại diện rồi thả hồn theo những giấc mơ kia, bắt đầu nhấp vào, sau đó xóa bỏ, trực tiếp gửi tin nhẫn thoại, nhẹ nhàng hát lên, gió có lạnh, không muốn trốn, hoa có đẹp cũng không cần, vì ngươi phiêu diêu. Ta thích ngươi. Nhà Cổng Hương nói xong chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, tiêu hao quá độ, không được bổ sung năng lượng, tính mạng của nàng đã sắp tiến vào trạng thái đếm ngược. Nàng cười mà bổ sung thêm một câu, không, còn hơn cả thích nữa, ta yêu ngươi, rất, rất yêu. Thân thể của nàng như một mảng lá cây màu trắng chìm vào sóng cả mênh mông, phiêu đãng về chỗ sâu trong hư không. Chính vào lúc này, ta cũng yêu ngươi. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nghe nhầm sao? Hay là ta đã chết? Nhạc Hồng Hương cố gắng mở to mắt, lại thấy khuôn mặt quen thuộc anh Tuấn kia. Năng lượng ấm áp và nóng rực từ bàn tay tràn vào cơ thể nàng. Ban đầu bởi vì tiêu hao quá độ mà tạo thành hư yếu, lúc này cũng nhanh chóng rút lui, sinh cơ một lần nữa quay về cơ thể. Ta còn sống sao? Cho nên hắn cũng còn sống ư? Bên trong đôi mắt của Nhạc Hồng Hương bỗng nhiên hiện lên sắc thái sáng rực. Nàng nhìn về phía nam tử trẻ tuổi trước mắt, trong nháy mắt không biết bởi vì kích động hay ủy khuất mà khóe mắt có nước mắt long lanh trượt xuống. Giọt nước mắt óng ánh long lanh này, nó tinh khiết như linh hồn của nàng vậy. Chờ ta. Lâm Bắc Thần mở miệng, rồi một cỗ lực lượng nhu hòa không thể kháng cự trực tiếp bao phủ Nhạc Hồng Hương, sau đó cũng đưa nàng vào trong vòng xoáy thời không. Thiên trận sắp biến mất kia, tính cả Đông Đạo Chân Châu và Đại Hoang Thần Thành đều bị truyền tống rời đi. Nhạc Hồng Hương liều mạng giơ tay muốn giữ lại, Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, chờ ta, giải quyết xong phiền phức nơi này, ta nhất định trở lại. Quang hoa của thiên trận biến mất, Nhạc Hồng Hương cũng bị truyền tống rời đi. Lâm Bắc Thần đứng sừng sững trong hư không, khí thế toàn thân lưu chuyển và ngưng tụ. Nhìn hư không tứ phía, cô tịch và đen như mực. Trên mặt hắn lộ vẻ hài lòng, cuối cùng đã quét sạch. Nhân viên quản lý nhà sách vĩ đại đã từng nói qua, quét sạch phòng rồi đón khách. Hiện tại Đông Đạo Chân Châu và Đại Hoang Thần Thành đều đã bị đưa đi, không cần phải lo lắng, có thể buông tay buông chân mà đại chiến một trận. Ý niệm quán khẽ động, máy ảnh ma pháp mở ra, một lần nữa biến về dáng vẻ của Lý Thiếu Phi, sau đó triệu hoán ra hai cỗ phân thân. Đây không phải là phân thân của Già Thiên Đại Thuật bán tu luyện, mà là sau đó từ trong quan tài thủy tinh của Độc Tễ Đạo lại ngâm ra hai cỗ nhục thân cấp tân tổ. Lâm Bắc Thần có thể có hôm nay, thực sự phải cảm tạ nhà khoa học khẳng khái, thủy tổ Độc Tễ Đạo kia, thật là. Lại một lần nữa bắt đầu dùng máy ảnh ma pháp, hai phân thân này bị biến ảo thành dáng vẻ của Vương Ba Ba và Châu Thân Ca. Không chỉ là vẻ ngoài mà ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc. Sau đó Lâm Bắc Thần liền bắt đầu giằng co với hai phân thân này. Khí tức cường hoành to lớn không ngừng đối kháng, khuếch tán ra hư không vô cùng vô tận ở chung quanh, giống như triều tịch vĩnh viễn không kết thúc, không ngừng xé rách hư không, chấn ra từng đạo vết rách mà mắt thường có thể trông thấy được. Sự đối kháng khí tức cấp thủy tổ trong hư không, không có vật gì này lại bắt mắt đến như vậy, giống như vĩnh hằng tinh cầu đốt cháy hừng hực. Thời gian trôi qua, trong lòng Lâm Bắc Thần hiện ra một tia nghi hoặc. Kỳ lạ, thời gian ước định đã tới, mấy lão cẩu của hoang cổ tộc này sao còn chưa hiện thân? Hắn vừa diễn kịch vừa quan sát tứ phía, xác định toàn bộ không vực không có sự tồn tại của năng lượng khác. Không lẽ đám lão cẩu của hoang cổ tộc đã nhìn ra tính toán của ta? Hắn có chút hoảng. Nếu như không thể dẫn dụ thủy tổ của hoang cổ tộc đến đây, vậy chiến tranh trên đế tinh của đại lục hồng hoang vũ trụ sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Sau thời gian một nén nhang, Lâm Bắc Thần điều chỉnh trạng thái của mình, để cho mình nhìn tựa như kinh lịch một trận đại chiến có chút uể oải suy sụp. Đúng lúc này, ông một tiếng, hư không tan vỡ sau đó khôi phục lại. Ba đạo thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, thủy tổ Độc Tễ Đạo, thủy tổ Huyết Ma Đạo và thủy tổ của Cải Tạo Đạo. Cường giả cấp thủy tổ của hoang cổ tộc lập tức xuất hiện ba vị. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Đạo hữu giúp ta. Hắn nhanh chóng lui về phía sau tụ hợp với tam đại thủy tổ. Lý đạo hữu, thủy tổ Huyết Ma Đạo mỉm cười. Cuộc ước chiến lần này nhân tuyển xuất hiện trong hoang cổ tộc, liền có thủy tổ tân tấn Lý Thiếu Phi này. Vốn dĩ bốn đại thủy tổ nên cùng nhau tới, nhưng ba người bọn họ cố ý tới hơi chậm. Nhưng nhìn thấy Lý Thiếu Phi mặc dù chịu chút thiệt thòi, nhưng lại có thể duy trì trạng thái không tệ, không hề trọng thương hay chết trong tay của Vương Trung và Châu Thiên Vận. Họ không khỏi có chút thất vọng. Đối với tộc nhân điên cuồng quật khởi mấy năm đã thành tổ này, chư đế của hoang cổ tộc uy tín lâu năm vốn dĩ là có chút tiếp nhận. Nhưng người này trong mắt lại không có kỷ luật của tổ chức, nhiều lần chém giết âm cực thủy tổ, khiến cho bố cục của tổ chức ở vũ trụ hồng hoang liên tục gặp khó, rõ ràng là rất không nghe lời. Điều này khiến thánh giả chủ trì đại cục phía sau rất là bất mãn, vốn là muốn mượn đao giết người, diệt trừ hoặc đánh trọng thương Lý Thiếu Phi. Cứ như vậy, tước đoạt đi phúc duyên khí vận trên người hắn, liền có thể bù đắp cho mình hữu âm cực vũ trụ. Ai mà biết được người này thực sự là khí vận vô song. Cái lão hổ ly Vương Vĩnh Trung này, vậy mà không có liên thủ để cường sát Lý Thiếu Phi. Ba vị đạo hữu, hà cớ gì lại thong dong tới trễ như vậy? Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo vẻ chất vấn, điều này phù hợp với thứ mà hắn gặp phải. Ánh mắt của thủy tổ huyết ma đạo thu hồi từ trên hai đại đối thủ, một mất một còn là Vương Trung và Châu Thiên Vận, mỉm cười nói. Chính là đại nhân vật trong tổ chức tạm thời đưa tin, đã chậm trễ một chút thời gian, Lý đạo hữu chớ trách. Trước tiên lùi xuống tu dưỡng điều chỉnh đi. Lý Thiếu Phi tức giận nói, không lùi, ta muốn giết chết hai tên nghịch tổ này. Dáng vẻ là bị ăn thiệt thòi to lớn, còn không chịu từ bỏ ý đồ. Ba người huyết ma thủy tổ không chút nghi ngờ. Thủy tổ tân tấn này tâm cao khí ngạo, lần đầu bị chịu thiệt thòi lớn như vậy, muốn đòi lại gấp bội, cái này cũng hợp tình hợp lý thôi. Lão Vương, thủy tổ của độc tế đạo chậm rãi tiến lên, nhìn Vương Trung thở dài nói, không ngờ rằng chúng ta rốt cuộc vẫn đi tới bước đường hôm nay. Cuộc chiến hôm nay, không chết không thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Mình đang rất là mong chờ cái bí mật cuối cùng để xem ai là ai. Nhưng mình không có đọc trước, mình sẽ cố gắng nhịn. Hy vọng là anh em thấy thích clip này, hãy cho mình xin một like, một sub, một comment. Chia sẻ được thì càng tốt. Cảm ơn mọi người rất nhiều.